Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ trời như, một tiếng, Phật uy mạnh mẽ khuấy động trên người hắn ta tựa như mặt trời ló dạng. Soạt, mọi người bỗng thấy nhẹ nhàng, áp lực giảm đi rất nhiều, vẻ mặt cũng trở nên phấn khởi hơn nhiều. Đệ tử Huyền Thiên Tông, hai người đứng hai bên trái phải tên tán tu mặt nạ quỷ tỏ ra kinh ngạc. Phật uy có tác dụng khắc chế khá mạnh đối với tà khí. Công pháp mà đệ tử Huyền Thiên Tông tu luyện còn là loại đứng đầu trong số đó. Tán tu nào gặp phải cũng sẽ cảm thấy nhức đầu. Cũng có chút hiểu biết đó. Khi thấy Phật uy của mình đánh tan tà khí, trên mặt Bộ Trần hiện lên vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng đáp. Ta là Bộ Trần, đệ tử ngoại môn của Huyền Thiên Tông, biết điều thì mau cút xa một chút cho bản công tử. Nếu không thì đừng trách Long Hồ Quyền của ta ra tay vô tình. Thấy Bộ Trần chỉ có tu vi huyền võ tầng 4 mà tự tin như thế, hai tên tán tu đứng ở hai bên hết sức ngạc nhiên. Đôi mắt hẹp dài của tên tán tu mặt nạ quỷ không nhìn vào Bộ Trần mà nhìn về phía biển hoa rộng mênh mông phía sau lưng họ. Gã ta nhẹ giọng lẩm bẩm, không ngờ trong rừng già huyết cốt lại ẩn giấu một linh cốc quý báu như vậy, thật nhiều bí mật. Nếu lần này không nhờ phát hiện dấu vết do các ngươi để lại, chỉ sợ ta đi hơn 10 năm cũng chưa chắc có thể tìm được đường. Giả thần giả quỷ, giết ngươi trước vậy. Thấy tán tu mặt nạ quỷ không để mình vào mắt, Bộ Trần không kìm được tức giận. Hắn ta định thực hiện kế sách bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần giải quyết tên tán tu này trong vòng 10 chiêu, hai người còn lại đương nhiên sẽ sợ hãi bỏ chạy. Bộ Trần nổi giận hét lên, bay lên không trung rồi lao qua tung một cú đấm. Cách chương.